Ngày hôm sau, Chậm Chạp và Uli rời nhà và quyết định trở lại kho format P. Nhưng không hề có phép màu nào xảy ra cả, những biểu format không còn nữa. Chậm Chạp và Uli không biết phải làm gì nữa. Hai chàng tí hon chỉ biết đứng đó, bất động như những pho tượng. Chậm Chạp vẫn bị chặt tay và nhắm nghiền mắt lại. Cậu ta không muốn nghe và không muốn thấy bất kỳ điều gì cả. Cậu ta không muốn tin rằng nguồn format vẫn nuôi sống cậu bấy lâu nay đã dần vơi đi từng ngày mà cậu không hề hay biết. Cậu vẫn cứ tin rằng chúng bất ngờ biến mất. Còn Uli thì cứ huyên thuyên, phân tích, trở đi trở lại những vấn đề và rốt cuộc thì bộ não rắc rối của cậu đã cắn chặt với một niềm tin tuyệt đối là tại sao người ta lại đối xử với tôi như thế này, cậu ta thắc mắc. Cuối cùng, Chậm Chạp cũng dám mở mắt ra, hé mắt nhìn xung quanh một lượt rồi hỏi. À mà này, đánh hơi và nhanh nhẹn đi đâu rồi nhỉ? Cậu có nghĩ rằng họ đã biết điều gì đó mà chúng ta không biết không? Uli bĩu môi. Bọn chúng thì biết được cái gì hơn chúng ta cơ chứ? Chúng chỉ là mấy con chuột nhắt ngu ngốc mà thôi. Chuyện xảy ra bao nhiêu thì chúng chỉ biết bấy nhiêu thôi. Chúng ta là những người tí hon, chúng ta phải khôn ngoan hơn chúng chứ. Chúng ta có thể tìm ra nguyên nhân của vấn đề và giải quyết được mọi chuyện mà. Mình biết là chúng ta thông minh hơn chúng rồi. Nhưng có vẻ lúc này chúng ta đã không có hành động gì khôn ngoan hơn chúng cả. Mọi chuyện ở đây đã thay đổi rồi, Uli ạ. Có lẽ chúng ta phải thay đổi và hành động khác đi thôi. Việc gì chúng ta phải thay đổi cơ chứ? Uli bạn hỏi lại. Chúng ta là những con người tí hon, chúng ta đặc biệt hơn bọn chúng. Những chuyện như thế này lẽ ra không thể xảy đến với chúng ta được. Hay cùng lắm, nếu có chuyện xảy ra thì chúng ta cũng phải có được lợi lộc gì đó chứ. Tại sao chúng ta lại có lợi cho việc này? Chậm Chạp thắc mắc. Bởi vì chúng ta có quyền, Uli khẳng định. Quyền gì? Chậm Chạp chưa hiểu. Quyền có được những miếng format mà chúng ta đã cất công tìm thấy. Sao vậy? Chậm Chạp càng hỏi. Vì chúng ta không gây ra chuyện này, Uli nói. Ai đó đã làm chuyện này, và chúng ta phải được cái gì đó để bù lại chứ. Chậm Chạp đề nghị. Hay là mình đừng suy nghĩ về những chuyện này nữa, và hãy đi tìm kho format khác nhỉ? Không được, Uli phản đối. Tôi sẽ làm cho ra lẽ việc này. Trong lúc Chậm Chạp và Uli còn đang mải nghĩ ngợi xem phải làm gì, thì đánh hơi và nhanh nhẹn đã bon bon trên những con đường mới. Chúng đi sâu vào trong mê cung, chạy tới chạy lui theo những mê lộ khác nhau, sục sạo khắp nơi tìm kiếm những miếng format trong bất cứ cái kho nào mà chúng bắt gặp. Chúng chẳng suy nghĩ gì ngoài chuyện tìm kho format mới. Đánh hơi và nhanh nhẹn chẳng tìm được gì trong một thời gian, cho đến khi chúng đi đến một khu vực khác trong mê cung, một nơi mà trước đó chúng chưa bao giờ đặt chân đến. Đó là kho format M. Cả hai mừng rỡ ôm chầm lấy nhau vì sung sướng. Cuối cùng thì chúng đã tìm được cái mà chúng mong muốn, cả một kho format tươi ngon và đầy ắp. Đánh hơi và nhanh nhẹn không tin vào mắt mình nữa. Đó là một kho format lớn chưa từng thấy. Trong lúc đó thì Chậm Chạp Uli vẫn còn ở lại trong kho format P trống rỗng để tìm hiểu xem nguyên nhân là do đâu. Giờ đây họ đang phải đối mặt với tình trạng không còn miếng format nào cả. Họ cảm thấy bế tắc, giận dữ và đổ lỗi cho nhau về chuyện này. Có lúc Chậm Chạp nghĩ đến những chú bạn chuột và tự hỏi không biết chúng đã tìm thấy kho format mới hay chưa. Cậu tin rằng đánh hơi và nhanh nhẹn có lẽ cũng đang vất vả lắm vì phải chạy tới chạy lui trong mê cung đầy những bất chắc, nguy hiểm. Nhưng cậu ta cũng nghĩ rằng chuyện đó có lẽ kéo dài không lâu. Thỉnh thoảng Chậm Chạp hình dung ra cảnh đánh hơi về nhanh nhẹn đã tìm được kho format mới và đang đánh chén no say. Cậu ta tưởng tượng rằng nếu mình được bước chân phiêu lưu ra ngoài mê cung rộng lớn kia để tìm kho format mới thì sẽ ai biết chừng nào. Cậu đó đến nỗi gần như ngửi được cả mùi vị miếng format thơm ngon tuyệt vời đó. Càng nghĩ đến điều ấy, Chậm Chạp càng bị thôi thúc phải sớm rời khỏi kho format P này thôi. Đi thôi, bất chợt cậu ta thốt lên. Không, Uli phản đối ngay lập tức. Mình muốn ở lại đây. Ở đây dễ chịu hơn vì mình đã quen như vậy rồi. Hơn nữa, ở ngoài kia nguy hiểm lắm. Hôm sau, Chậm Chạp và Uli trở lại và mang theo bộ đồ nghề của mình. Uli giữ cái đục cho Chậm Chạp dám từng nhát búa. Tới khi họ đục thủng một cái lỗ trên tường của kho format P, họ chui đầu vào, chăm chú ngó dọc ngó ngang, nhưng cũng chẳng thấy chút format nào cả. Dù cho thất vọng tràn trề, họ vẫn tin rằng họ sẽ giải quyết được vấn đề. Thế là họ tới kho sớm hơn, ở lại muộn hơn và làm việc cần lực. Nhưng tất cả những gì họ có được chỉ là những cái lỗ to tướng trên các bức tường. Chậm Chạp bắt đầu nhận ra khoảng cách giữa những hành động họ đang làm và hiệu quả đạt được. Hay là, Uli nói, chúng ta thử ngồi chờ ở đây xem. Sớm muộn gì rồi người ta cũng đem trả lại kho format ở chỗ cũ. Vì trước đến giờ nó vẫn ở đây mà. Chậm Chạp cũng muốn tin như vậy. Thế nên cứ tối tối, anh ta lại trở về nhà để nghỉ ngơi và miễn cưỡng đi cùng Uli tới kho format P vào sáng hôm sau. Nhưng những miếng format thơm ngon chẳng bao giờ xuất hiện trở lại. Lúc này, hai người tí hon đang trở nên yếu đi vì đói lạc, căng thẳng và tuyệt vọng. Chậm Chạp cảm thấy chán nản trong cảnh cứ chờ đợi mòn mỏi một phép màu nào đó sẽ xuất hiện để cải thiện hoàn cảnh. Cậu ta nhận ra rằng càng ngồi chờ lâu bao nhiêu thì tình hình càng tồi tệ bấy nhiêu. Cậu biết lợi thế của cậu và Uli đang mất dần. Cuối cùng, vào một ngày nọ, Chậm Chạp bắt đầu cười nhạo chính mình.